Mà Thế Đại trở về. Chương 430, làm dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, Tạ Vi sợ hãi lắc đầu, ngậm miệng khóc kể lể. Ta còn làm rất nhiều hắn phương diện nỗ lực. Thế nhưng là tên mập mạp chết bầm kia khả năng thật não tử không tốt, vẫn là thẩm mỹ có vấn đề. Nhìn cũng không nhìn ta liếc một chút. A, Diệp Tử Bắc cười lạnh một tiếng. Hắn liền lúc nào rời đi kinh thành người sống sót khu vực đều không gạt ngươi. Ngươi vậy mà nói cho ta biết nói ngươi làm rất nhiều nỗ lực. Quả thực trò cười, ngươi nỗ lực đều mẹ nó bị chó ngày a, không. Không phải, nói Tạ Vi chính là hình dáng lá gan. Quỳ bò hướng Diệp Tử Bác, ánh mắt rung động lòng người. Thực ta kỹ thuật rất tốt. Ba, một chân không chút do dự đá vào Tạ Vi ở ngực. Ngu xuẩn, luyện nhiều một chút nấu cơm kỹ thuật đi ngươi. Bị một chân đá văng, Tạ Vi không có bất kỳ cái gì tính khí. Chà chà khóe miệng huyết hậu liền tiếp tục cúi đầu quỳ trên mặt đất không rên một tiếng. Diệp Tử Bác đã phẫn nộ tới cực điểm. Nếu không phải nơi này là Trần thiếu gia trung tướng chỗ ở, hắn cũng giống như trực tiếp ở chỗ này đem Tạ Vi giết. Nhịn xuống trong lòng sát ý, Diệp Tử Bác ánh mắt tràn ngập lệ khí liếc mắt đứng bên cạnh không nhúc nhích Phan Xương Hiền. Ngữ khí âm dương quái khí. Ta hậu cần quan đại nhân. A, là, Phan Xương Hiền vội vàng thân thể lắc một cái run rẩy đứng ở Diệp Tử Bác trước mặt. Bị Sở Hàm Lưỡng nhĩ quang quạt mặt y nguyên sưng rất cao. Diệp Tử Bác thân thể hướng về, sau dựa vào. Thay cái dễ chịu tư thế ngồi ở trên ghế salon. Dùng một loại ý vị sâu xa biểu lộ nhìn về phía Phan Xương Hiền mặt. Ngươi béo lên, phốc, khụ khụ. Đứng sau lưng Diệp Tử Bác một người một cái nhịn không được cười phun. Ngay sau đó vội vàng khụ khụ không lên tiếng nữa. Diệp Tử Bác liếc người này một dạng. Trong mắt một cỗ sát ý đằng hiện. Triệu Vĩ Hào, về sau ta lúc nói chuyện, làm phiền ngươi bao ở ngươi miệng. Triệu Vĩ Hào trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, đằng sau sắc tái đi. Cung kính đứng sau lưng Diệp Tử Bác trả lời. Đúng, Diệp Tử Bác giờ phút này cũng không có kiên nhẫn cùng lòng dạ thanh thản. Đứng dậy ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn đê mi thuận nhãn Phan Xương Hiền. Ngươi có thể lại béo điểm. Quảng cáo, Phan Xương Hiền sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Nhúc nhích miệng môi dưới nhịn không được hỏi. Diệp công tử, xin hỏi ta chỗ nào làm sai? Quỳ trên mặt đất Tạ Vi khóe miệng hiển hiện một tia khinh thường. Thằng ngu này, Diệp Tử Bác thượng hạ nhìn Phan Xương Hiền liếc một chút. Không hề có điểm báo trước nâng tay lên. Ba, một bạt tai phiến tại trên mặt hắn. Tại chỗ đem Phan Xương Hiền quất khóe miệng tràn ra máu tươi. Một cái răng toác ra giường. Trước đó Sở Hàm phiến sưng đỏ địa phương nhất thời lần nữa sưng lên. Đều mẹ hắn là ngu xuẩn. Diệp Tử Bác giờ phút này cũng nhịn không được nữa lửa giận trong lòng. Một cái liền cho ăn đầu heo cũng sẽ không. Một cái đem người để thoát khỏi đi. Nhất bang IQ là không hàng nát lại còn có mặt đến hỏi ta. Chấm, thật nên đem các ngươi ném tới khu dân nghèo. Tạ Vi cùng Phan Xương Hiền đều là trên mặt tái đi. Sắc mặt cực kỳ khó nhìn, nhưng vẫn như cụ ăn nói khép nép không dám nói lời nào. Thậm chí Phan Xương Hiền đang do dự vài giây đồng hồ về sau, giơ tay lên bắt đầu tát mình bạt tai. Ba ba ba càng vang dội. Triệu Vĩ Hào nhíu mày. Diệp Tử Bác gần nhất tính tình càng phát ra để hắn xem không hiểu. Hiện tại liền trưởng quản cả kinh khu vực bộ hậu cần Phan Xương Hiền hắn cũng bắt đầu không hài lòng. Tiếp xuống hắn đến muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đem cả kinh thậm chí toàn bộ Hoa Hạ đều bỏ vào trong túi sao? Liền trong phòng tiếng bạt tai không ngừng. Diệp Tử Bác nộ khí khó mà khống chế thời điểm. Bỗng nhiên một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Thùng thùng, hai tiếng, không nhanh không chậm, không lớn không nhỏ. Phan Xương Hiền vội vàng ngừng tay. Bối rối bốn phía nhìn loạn. Cả người gấp không biết như thế nào cho phải. Đều tránh trên lầu. Diệp Tử Bác cũng liền bận bịu nhỏ giọng hạ lệnh. Cùng lúc đó thậm chí thân thủ cùng làm dạng bối rối Tạ Vi chà chà khóe miệng máu. ngón tay cực dùng lực bóp lấy Tạ Vi cái cằm. Thanh âm cực nhỏ mang theo một cỗ bức bách. Ngươi đi mở cửa, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói a. Tạ Vi cố nén đau đớn liên tục gật đầu. Trong mắt mang theo rõ ràng e ngại. Diệp Tử Bác cảnh cáo liếc nhìn nàng một cái. Ngay sau đó mang theo Triệu Vĩ Hào cùng Phan Sương Hiền qua trên lầu phòng ngủ yên lặng chờ. Thùng thùng, lúc này tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Lần này có thể rõ ràng cảm nhận được ngoài phòng người một tia trần chờ. Đến, chờ sau đó, Tạ Vi vội vàng lên tiếng. Vừa sửa sang lại trang dung vừa đi tiến lên mở cửa. Xoát, đại môn mở ra. Một đạo áp bách tính thân ảnh nhất thời hiện ra tại Tạ Vi trước mặt. Một thân chỉnh tề quân phục ở ngực, là một cái lập lòe tỏa sáng thượng tướng huy chương. Tạ Vi tại chỗ sửng sốt, chậm rãi dương mắt nhìn về phía cái này mặt người cho. A, thượng tướng. Tạ Vi nhịp tim đập đã vượt qua 200. Vạn phần khẩn trương nỗ lực áp chế chính mình bối rối nội tâm, lộ ra một cái lễ phép nụ cười. Đoạn Giang Vĩ thượng tướng. Giữa chưa tốt, lại là thượng tướng Đoạn Giang Vĩ. So Sở Hàm càng thêm bá đạo cấp 5 tiến hóa cường giả. Hắn làm sao tới nơi này? Đoạn Giang Vĩ trong mắt mang theo ý cười. Ngữ khí tùy ý, Trần thiếu gia trung tướng đã đi. Tạ Vi không hiểu vì cái gì cái này mọi người đều biết sự tình. Đoạn Giang Vĩ hội đặc địa lại hỏi mình một lần. Mang theo mãnh liệt lòng cảnh giác. Tạ Vi điều chỉnh bộ mặt biểu lộ nỗ lực ra vẻ mình rất mất mát. Vâng, hắn đi. Đoạn Giang Vĩ ý vị không rõ liếc mắt trong phòng. Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? À thật có lỗi. Tạ Vi vội vàng tránh ra một lối. Mời. Nào biết lúc này Đoạn Giang Vĩ bỗng nhiên khóe miệng khẽ nhếch. Không, ta lập tức liền muốn rời khỏi kinh thành. Quảng cáo. Tạ Vi nhất thời sửng sốt. Một mặt không khỏi rượu nhìn lấy Đoạn Giang Vĩ. Nói muốn đi vào ngồi người là ngươi. Kết quả còn nói lập tức sẽ đi. Ta chỉ là thuận đường đi ngang qua nơi này. Thay Trần thiếu gia trung tướng mang cho ngươi câu nói. Đoạn Giang Vĩ nụ cười trên mặt vô cùng rực rỡ mỹ hảo. Nếu là Trần thiếu gia ở chỗ này nhất định sẽ kinh ngạc người này nụ cười cùng Sở Hàm hố người thời điểm càng tương tự. Trung tướng lời nói. Tạ Vi trên mặt kinh ngạc không phải giả. Trần thiếu gia một sau khi đi lại còn cho nàng tiện thể nhắn. Không sai. Đoạn Giang Vĩ tiện tay dòng dã ống tay áo. Ngữ khí trêu tức. Hắn bảo ngươi trong khoảng thời gian này làm nhiều mấy món ăn. Tốt nhất làm mấy trăm hơn ngàn. Chờ hắn trở về ăn. Tạ Vi nhất thời mặt đen. Nhưng lại không chút nghi ngờ Đoạn Giang Vĩ lời nói. Cái này xác thực cũng là Trần thiếu gia thằng ngốc kia bức ngữ khí cùng luôn luôn trong khi nói chuyện cho. Trừ ăn cũng là ăn. Tốt, như vậy gặp lại. Đoạn Giang Vĩ nói xong chính là trực tiếp quay người rời đi. Tạ Vi một mặt băng lãnh nhìn lấy Đoạn Giang Vĩ càng ngày càng xa thân ảnh. Ngay sau đó đóng cửa lại nhanh chóng đi lên lầu. Trần thiếu gia thằng ngu này vậy mà đi còn muốn lấy ăn. Chỉ là Tạ Vi cũng không biết nàng tại đóng cửa lại về sau. Đưa lưng về phía căn phòng này Đoạn Giang Vĩ lại là một mặt ý vị không rõ ý cười. Nhớ lại chính mình trước đó nhìn thấy Tạ Vi cái cằm chỗ. Nơi đó một mảnh sắp nổi lên máu ứ đọng. Hắn đặc địa tới quấn một vòng truyền lời là giả. Nhìn xem Tạ Vi hạ tràng mới là thật. Nào có trung tướng làm trên đem tới truyền lời. Cũng không biết Tạ Vi người sau lưng có thể hay không đang bị phẫn nộ choáng váng đầu óc thời điểm ý thức được cái này một lỗ thủng. Đã cái này kinh thành đã bị Sở Hàm quấy loạn thành một bầy. Bị Sở Hàm hố một thanh Đoạn Giang Vĩ đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội lần này. Dứt khoát quấy loạn hơn một điểm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.